Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Tà ác trộm cắp chi thủ. Trên quảng trường, gần ngàn đạo nhân ảnh tất cả đều tại hét lớn, muốn xem một chút thái cổ ngọc bích. Lúc đầu tất cả mọi người là mang đủ thần tệ tới. Kết quả hiện tại Dạ Du Cung nói không lấy thần tệ trao đổi, đã để mọi người tức giận, hiện tại càng là liền nhìn đều không cho nhìn, lập tức để mọi người giận quá, đã nhìn đều không cho nhìn, cái kia còn để tổ chức cái gì đấu giá hội. Cái này nói rõ lấy là đến hố tin tức. Cái gì lấy tin tức đổi thái cổ ngọc bích, đơn thuần nói nhảm. Dạ Du Cung, các người sẽ không là bị thiên đình cho trộm sợ sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Tề Vân bỗng nhiên lần nữa cười ha hà, đường đường Dạ Du Cung, thiên cấp cao thủ nhiều như mây, thế mà lại sợ thiên đình. Trên bệ đá, Dạ Du Cung cung chủ cùng mấy vị trưởng lão hộ pháp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại trưởng lão y nguyên một mực chắc chắn cung chủ không thể bị khích tướng, đám người hỗn loạn, khó đảm bảo không có người của thiên đình. Chúng ta trước mấy ngày vừa vặn đối phó địa phủ vạn nhất muốn trả thù, hơn phân nửa sẽ còn mời người của thiên đình đến báo thù. Dạ Du Cung cung chủ sắc mặt xanh xám, bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, nói, vậy theo ngươi nói nên làm cái gì? Đại trưởng lão thở sâu, nhìn về phía đám người, mở miệng quát, trấn tĩnh, toàn bộ trấn tĩnh, ta Dạ Du Cung thanh danh gần vạn năm, chưa từng có qua bất luận cái gì lừa gạt sự tình. Chuyện này ta Dạ Du Cung cược trên vạn năm vinh dự. Thái cổ ngọc bích sự tình tuyệt đối làm thật. Vậy ngươi liền lấy ra đến để ta xem một chút. Chúng ta liền nhìn một chút. Liền nhìn đều không cho chúng ta nhìn. Ai cho ngươi cung cấp ngươi tin tức? Phong Ma bỗng nhiên hét lớn. Không sai, đã không cho nhìn, đại gia liền riêng phần mình tản được rồi. Có Vô Ưu Thảo chúng ta không bằng mình đi ngắt lấy. Giống như cũng có thể niết bàn một lần. Lục Ma đi theo hét lớn, đám người lần nữa phun trào, nhao nhao gọi, gánh vác trường đao nam tử ánh mắt âm lãnh, nói, đã song phương đều không có thành ý, trận này đấu giá cũng liền không cần tiến hành, Vô Ưu Thảo tại chư thần niên đại cũng cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi không muốn trao đổi, bản tôn vui như thế. Hắn quay người rời đi, Tề Vân cũng liền liền lắc đầu. Xoay người nói, trượt trượt, cái gì đại hội đấu giá, hoàn toàn là tay không bắt sói đại hội. Trên bệ đá, đại trưởng lão sắc mặt xanh xám, lộ ra kinh sợ, âm thầm, một vị thần bí bóng đen phát ra thở dài, mở miệng nói, bọn hắn muốn nhìn liền cho bọn hắn nhìn một chút. Thanh âm truyền vào Dạ Du Cung cung chủ cùng đại trưởng lão đám người trong tay. Để bọn hắn thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía sau lưng, kia thần bí bóng đen đối diện, rõ ràng là một vị Dạ Du Cung nguyên lão. Vị nguyên lão kia mày nhăn lại, nói, Ma Sát lão huynh, đã từng ta Dạ Du Cung bị người trộm cướp hai lần. Lại một lần trộm cướp, rớt đồ vật vô thanh vô tức, lần này chẳng lẽ sẽ không xảy ra chuyện? Một khi xảy ra chuyện, ta Dạ Du Cung cũng sẽ không phụ trách. Đối diện thần bí bóng đen trầm giọng nói. Yên tâm, có bản tôn tại cái này nhìn xem. Coi như thần linh xuất hiện, cũng đừng nghĩ tại mí mắt ta phía dưới đem đồ vật lấy đi. Tốt, Ma Sát lão huynh đã nói như vậy, lão hủ không có ý kiến. Vị kia Dạ Du Cung nguyên lão mở miệng nói. Ánh mắt ra hiệu một chút Dạ Du Cung cung chủ. Dạ Du Cung cung chủ thở sâu, nhẹ nhàng gật đầu, hắn xoay người lần nữa, nhìn về phía mọi người, mở miệng quát chói tai. Các vị, đã các ngươi muốn nhìn, bản tôn liền làm chủ để các ngươi nhìn một chút, bất quá các ngươi không thể quan sát quá lâu, chỉ có 10 hơi thời gian, Một khi siêu việt mười hơi, vật này sẽ lần nữa phong tồn. Hắn ra hiệu một chút âm hộ pháp, dương hộ pháp hai người. Hai người lập tức đi xuống bệ đá. Một bên đại trưởng lão liên tục thở dài, lộ ra ưu sầu. Cái này rõ ràng chính là chơi với lửa. Vạn nhất bị trộm, vậy coi như triệt để oanh động thiên hạ. Hắn ánh mắt chăm chú hướng về đám người nhìn lại. Khổng lồ bóng ma dung nhập đại địa, hướng về mọi người cái bóng bên trong chui vào, nghiêm mật kiểm tra mọi người. Hắn năng lực là bóng ma, có thể thông qua bóng ma cảm giác hết thảy, cũng có thể điều khiển bóng ma. Thực lực chính là thiên cấp trung kỳ, nhưng dù vậy, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Một nghe được có thể nhìn, Tề Vân lập tức lộ ra chờ mong, mau tới trước, chen đến phía trước nhất. Những người khác cũng nhao nhao chen chúc mà qua, đều tại đem con mắt chăm chú nhìn về phía bệ đá. Không bao lâu, âm hộ pháp, dương hộ pháp hộ tống một cái thần bí hộp đá đi tới. Hai người một mặt trịnh trọng, bưng lấy hộp đá đi vào Dạ Du cung cung chủ phụ cận. Dạ Du cung cung chủ sắc mặt trầm ngưng, cõng qua mọi người, hai tay bắt đầu cấp tốc kết ấn. Rất nhanh, một mảnh phức tạp bắt ra thủ ấn. Hộp đá phía trên phát ra mông lung chi quang, từ từ mở ra, lộ ra bên trong một cái hình bán nguyệt cổ ngọc. Thần bí khó lường, đầu lâu lớn nhỏ, phía trên trải rộng nhật nguyệt tinh thần, sông núi địa lý. Dạ Du cung cung chủ bàn tay nhẹ nhàng nắm lên khối ngọc này bích, cầm thật chặt, xoay người lại, giơ lên cao cao, uy nghiêm nói, thái cổ ngọc bích ở đây. Oanh, thần chi lực tràn vào trong đó, toàn bộ ngọc bích đang tản ra từng mảnh rực rỡ quang huy. Phía trên nhật nguyệt tinh thần, sông núi địa lý hết thảy hiển hiện, như là biến thành chân thực đồng dạng, tại không trung phun trào, mang theo khí thế mênh mông, mọi người sắc mặt đại biến, một nháy mắt giống như là đi vào mênh mông sao trời bên trong. Bị vô số sao trời ép thể, lại giống là ở vào hùng hậu phía dưới mặt đất, tào ngộ sông núi địa mạch nghiền ép, mỗi người đều đột nhiên cảm giác được trên thân khí tức một chút nặng nề mười mấy lần. Hô hấp khó khăn, bước chân lảo đảo, không tự kìm hãm được lui về phía sau. Tề Vân nhìn thấy mọi người rút lui, cũng vội vàng học mọi người dáng vẻ, gian nan rút lui. Nhưng hắn tay phải chợt vận chuyển lên trộm cắp chi thủ, trực tiếp khóa chặt thái cổ ngọc bích, lật bàn tay một cái, hướng về thánh thổ không gian đưa đi. Sở dĩ chạy như thế gần phía trước, sở dĩ không chắc chắn ngự tướng kích, còn không phải là vì giờ khắc này. Giờ phút này hắn trộm cắp chi thủ mới ra, Dạ Du cung cung chủ biến sắc, lập tức cảm thấy trong tay thái cổ ngọc bích giống như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hướng về hư vô thẳng đi. Lực lượng cường đại mang thân thể của hắn cũng đột nhiên hướng về phía trước, kém chút cắm nhập hư không. Nhưng hắn là thiên cấp cường giả, gầm thét một tiếng, nháy mắt kịp phản ứng, toàn thân phát sáng, nháy mắt ổn định, mau tới người. Có người đang trộm thái cổ ngọc bích. Dạ Du cung cung chủ gầm thét. Bên cạnh đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng. Quả thực không dám tin. Tất cả đều nháy mắt nhào về phía thái cổ ngọc bích. Âm thầm người cũng là con mắt phát lạnh. Sát cơ tăng vọt, nháy mắt lướt đi. Nhưng vào lúc này, Tề Vân tay trái cũng trực tiếp vận chuyển trộm cắp chi thủ, hướng về Dạ Du cung cung chủ song hông một trào. Ngao, Dạ Du cung cung chủ giống như là bị kẹp cái đuôi chó đồng dạng, đột nhiên rú thảm, hai tay buông lỏng, trực tiếp che lấy dưới thân, đau đến lăn lộn đầy đất, thê lương chu lên, thận của ta, phốc. Thái cổ ngọc bích nháy mắt biến mất giữa thiên địa, một điểm thần chi lực ba động đều không có. Oanh, oanh, oanh, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp, âm thầm cường giả tất cả đều nháy mắt một kích vồ hụt. Đánh không gian run rẩy, không ngừng oanh minh, liên tiếp vặn vẹo, phát ra khủng bố thanh âm. Nhưng là trước mắt sớm đã không có thái cổ ngọc bích bất kỳ tung tích nào. Đại trưởng lão con mắt đỏ lên, như muốn khấp huyết, trực tiếp gầm hét lên. Đáng chết, ta với các ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh âm hắn thê lương, vị kia cường giả bí ẩn cũng là mở to hai mắt nhìn. Tơ máu đền bù, trực tiếp phát điên, biến mất. Thái cổ ngọc bích tại hắn ngay dưới mắt biến mất. Ngay cả thần linh đều không thể làm được sự tình cứ như vậy bị người làm đến. Đây là cái gì thủ đoạn? Đến cùng là cái gì thủ đoạn? Thiên đình, cường giả bí ẩn giơ thẳng lên trời kêu to. Đáng sợ sóng âm cùng khí thế từ thân thể của hắn bên trong hướng ra phía ngoài càn quét. Quả thực như là khủng bố đại hỏa sơn đồng dạng. Trên quảng trường mọi người tất cả đều bị cỗ này sóng âm cùng khí thế lộ ra bay tứ tung mà ra. Nhào nhào nện ở nơi xa. Thống ngỏ kêu to. Trong miệng thổ huyết, bọn hắn đều bị áp chế thực lực. Đục trên thân hạ không động được mảy may thần chi lực. Tại dạng này kêu to hạ, quả thực muốn nổ tung. Im ngay, mau dừng lại, mau dừng lại. Rất nhiều người thống khổ kêu to. Ngay cả Tề Vân cũng không ngoại lệ, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hắn vội vàng học mọi người, bắt đầu thổ huyết. Vị kia cường giả bí ẩn con mắt đỏ lên, trong lúc đó nhìn về phía mọi người, là bọn hắn, chính là đám phế vật này la hét muốn nhìn, mới đem hắn thái cổ ngọc bích cho nhìn rớt. Đáng chết, cái kia thiên đình người nhất định giấu ở các ngươi bên trong. Các ngươi một cái đều chạy không thoát, tất cả đều phải chết. Thanh âm hắn thê lương, mang theo đáng sợ sát khí. Nháy mắt đánh tới, thẳng hướng mọi người sắc mặt kinh hãi, vội vàng kêu to, không phải ta, tha mạng ao, giả du cung, các ngươi muốn làm gì? Oanh long, thanh âm oanh minh, vị kia cường giả bí ẩn bị nháy mắt ngăn lại, tại nửa không trung nhấc lên một trận ba động khủng bố. Vị kia giả du cung nguyên lão một thân quần áo phần phật, râu tóc bay múa. Nhìn chăm chú lên vị này đầu đội mặt nạ cường giả bí ẩn. Mở miệng nói, ma sát huynh, đây đều là ta giả du cung khách nhân. Vì sao muốn đối ta khách nhân xuất thủ? Trước đó lão hủ nhắc nhở qua ngươi. Một khi mất đi, tổng thể không phụ trách. Là chính ngươi nhất định phải xuất ra để mọi người quan sát. Ngươi dám cản ta, kia cường giả bí ẩn tức giận nói. Dạ du cung nguyên lão ngữ khí nhàn nhạt, nói, lão hủ không dám, còn xin ma sát huynh tỉnh táo một chút, đám người này đa số lai lịch bất phàm, huống hồ là thiên đình đánh cắp thái cổ ngọc bích, ma sát huynh hẳn là đem lửa giận phát tiết đến thiên đình nơi đó, mà không phải liên lụy mọi người. Đáng chết, thiên đình người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, khẳng định liền giấu ở đám người bên trong. Kia cường giả bí ẩn phẫn nộ quát, dạ du cung nguyên lão lộ ra mỉm cười, không nói thêm lời, ngươi, đáng chết, chuyện này dạ du cung cũng phải phụ trách. Kia cường giả bí ẩn gầm thét, nếu là ta dạ du cung rớt, chúng ta khẳng định phụ trách, bất quá là ma sát huynh một ý muốn xuất ra tới. Cho nên chuyện này tha thứ lão hủ không thể phụ trách. Dạ du cung nguyên lão bình thản nói, lão tổ, ngươi mau đến xem nhìn cung chủ đau ngất đi. Đại trưởng lão bỗng nhiên quát, dạ du cung nguyên lão nhướng mày, thân thể lóe lên, nháy mắt rơi xuống trôi qua, kia cường giả bí ẩn cũng theo sát lấy rơi xuống trôi qua. Ánh mắt bắn phá, rất nhanh, sắc mặt hắn biến ảo, cả giận nói, đáng chết. Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Có thể đem người sống khí quan sinh sinh trộm đi. Vị cung chủ này sau này chú định đoạn tử tuyệt tôn. Nơi xa, Tề Vân tựa ở một khối thạch tháp trước, giả vờ như thổ huyết dáng vẻ. dùng sức lắc lắc tay trái. Cái này Dạ Du Cung cung chủ thực lực quá mạnh, kém chút đem mình túm ra đi. May mắn hắn lâm thời một chiêu hầu tử thâu đào. Người cung chủ này sau này chỉ có thể làm cung trong nhân sĩ. Trộm cắp chi thủ có rất lớn tính hạn chế. Thực lực quá mạnh người là trộm không đến. Cưỡng ép trộm cắp có thể sẽ bị đối phương đem mình trực tiếp kéo qua đi. Cho nên không thể dùng linh tinh. Bỗng nhiên, Tề Vân quay đầu nhìn về phía thạch tháp. Cái này thạch tháp bên trong đến cùng phải hay không thần thi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục